Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 312, Cành Ô Liu Ước Ao. Long Thiên, không ngại ta như vậy gọi ngươi đi. Pháp Đặc Hoàng Đế nói rằng, không ngại, quyển này đến chính là ta tên. Lăng Phong không để ý địa nói rằng, Pháp Đặc Hoàng Đế hỏi tiếp, ngươi vừa nói tới chuyện tình, có thật không? Lăng Phong cười cợt, nói rằng, bởi vì một ít tư nhân nguyên nhân, không chỉ là ta, chúng ta toàn bộ Long gia cũng đã không còn là Thiên Tường Đế quốc người. Tin tức này nói vậy chẳng bao lâu nữa, các ngươi sẽ nhận được tin tức. Cái gì? Các ngươi toàn bộ Long gia đều rời đi Thiên Tường? Đây là cái gì thời điểm chuyện tình? Tại sao chúng ta không có nhận được tin tức? Lăng Phong tin tức này, so với vừa còn muốn tới chấn động. Nếu như nói chỉ là Lăng Phong một người rời đi Thiên Tường, đã là khiến người ta chấn động tin tức. Bởi vì lấy Lăng Phong năng lực, rời đi Thiên Tường, chẳng khác nào để Thiên Tường mất đi một cường đại trợ giúp. Lăng Phong ở trên kinh tế, đặc biệt là ở về mặt quân sự, cho Thiên Tường giúp đỡ rất lớn, để Thiên Tường mấy năm qua đều phong quang vô hạn, trong mơ hồ thành công là thứ nhất đế quốc thế. Hắc Thạch Sơn sản xuất binh khí, để Thiên Tường quân đội đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tuy nói Hắc Thạch Sơn cũng cho nước hắn nhà cung cấp binh khí, có điều so với Thiên Tường tới nói, hay là muốn lần một điểm. Có người đưa ra kháng nghị, có điều lại bị Hắc Thạch Sơn lấy có thích mua hay không thái độ cho đuổi rồi. Tuy nói binh khí này so với Thiên Tường muốn lần một điểm, có điều so với trước mặt bọn họ trang bị thân thiết hơn nhiều. Nếu như quốc gia khác có, mà chính mình nếu như không có, đây không phải là rất chịu thiệt sao? Lại nói, có thể tăng cao bao nhiêu liền tăng cao bao nhiêu. Đây là những quốc gia kia ý nghĩ. Cho nên nói, nếu như Lăng Phong muốn rời khỏi Thiên Tường, cái này ưu thế Thiên Tường thì có khả năng mất đi. Đối với những khác quốc gia tới nói, tuyệt đối là một tốt đẹp tin tức. Bởi vậy Pháp Đặc Hoàng Đế vừa nghe đến Lăng Phong không phải Thiên Tường Đế quốc người, liền bay lên muốn mời chào ý tứ của. So với cái này đến, mặt mũi căn bản cũng không tính là gì. Nói vậy những quốc gia khác phát sinh đồng dạng tình huống, cũng là muốn Lăng Phong, mà không muốn Tiết Nhu cái này người vợ. Có điều tin tức này đối với Pháp Đặc Hoàng Đế tới nói, tuy rằng chấn động, có điều nhưng có chuẩn bị tâm lý. Hắn lúc trước cũng đã nghĩ đến khả năng này. Bởi vì Thiên Tường đem Hắc Thạch Sơn đem phá hủy, đồng thời còn đem Tuyết Nhu cho gả đi đi, đây không phải cho thấy để Lăng Phong rời đi Thiên Tường. Phân tích hắn dĩ vãng xử sự cùng với làm việc thái độ, có 99% tỷ lệ sẽ rời đi. Muốn ở Lăng Phong trước khi rời đi hủy diệt hắn, trên căn bản đây là không thể nào. Bởi vì không có một người sẽ cho rằng mình có thể làm được đến. Pháp Đặc Hoàng Đế cũng là đồng dạng cho rằng mình coi như là an bài xong tất cả, cũng không nhất định có thể giữ lại Lăng Phong tên biến thái này. Ạch, cường giả, kỳ tích một loại cường giả. Bởi vậy khi chiếm được những tin tức này thời điểm, mỗi cái quốc gia đều ở nói Thiên Tường Hoàng Đế não chấn động, đem người mới vẫn cứ đẩy ra ngoài. Có điều đồng thời bọn họ lại hoan hô chống đỡ Thiên Tường hành vi. Bởi vì, này dạng Lăng Phong sẽ không thuộc về Thiên Tường. Vậy mình thì có cơ hội kéo hắn nhập bọn. Ạch, là mời chào hắn. Nhưng này thứ hai tin tức, Long gia thoát ly Thiên Tường, là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Long gia tại Thiên Tường có lâu như vậy căn cơ cùng địa vị. Đổi lại bất luận người nào đều không thể lập tức liền từ bỏ. Lại nói, Thiên Tường đối với Long gia chắc chắn sẽ không từ bỏ. Bọn họ sẽ không để cho Long gia rời đi Thiên Tường. Nhất định vẫn là sẽ tiếp tục sử dụng Long gia. Nói cách khác, sự kiện lần này chỉ có thể đối với Lăng Phong sản sinh ảnh hưởng, mà hoàn toàn không ảnh hưởng tới Long gia. Long Tuyệt Đẳng Nhân không tốn thời gian dài, sẽ lại một lần nữa chấp trưởng Thiên Tường quân quyền. Đồng thời cũng không có ai sẽ lo lắng Long gia sẽ làm phản. Bởi vì Long gia trung tâm phải không có thể hoài nghi. Tại Thiên Tường một ngày, sẽ vĩnh viễn cống hiến cho một ngày. Cái này cũng là người nhà họ Long tính cách. Ạch, hiện tại xuất hiện Lăng Phong cái này Long Thiên, để cho bọn họ chịu ảnh hưởng, càng trở thành bọn họ rời đi thiên tường ngòi nổ. Đồng thời lần này có thể thuận lợi rời đi thiên tường, cũng là bởi vì có Lăng Phong, hắn hắc chân châu số, để thiên tường quân không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long ra rời đi thiên tường, mà không có thể làm những chuyện khác. Nếu không, Lý Thiên Khải nhất định sẽ nghĩ biện pháp hủy diệt Long ra, không cho bọn họ xuất cảnh. Chính mình không có được càng không thể để cho người khác được. Nói như vậy, sẽ mang đến cho mình phiền phức, thậm chí tai nạn. Tin tưởng tin tức này nhất định sẽ làm cho toàn bộ đại lục chấn động. Mỗi cái quốc gia đều sẽ lập tức hướng về Long ra duỗi ra cành ô liu. Nghĩ hết tất cả biện pháp mời chào Long ra. Bởi vì ai đều biết, có Long ra cái này mạnh mẽ gia tộc, thì có thể làm cho mình ở về mặt quân sự không lo. Mà đồng thời Lăng Phong cũng nhất định sẽ hỗ trợ. Hiện nay tới nói, mọi người đều biết Lăng Phong với người nhà đều rất tốt. Thậm chí ở lại thiên tường nguyên nhân chủ yếu, cũng chính là vì người nhà, mà không phải nếu nói địa vị, này ở trong mắt hắn căn bản cũng không tính là gì. 3 ngày trước chuyện tình, vào lúc ấy bởi vì tại thiên tường hoàng cung náo loạn chút ít mâu thuẫn, ta liền tuyên bố thoát ly thiên tường, có vẻ như người nhà của ta rất ủng hộ ta quyết định. Lăng Phong cười nói, thật giống lại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Mà lời nói của hắn càng là đem cái này phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Mâu thuẫn nhỏ, người nhà ủng hộ ngươi. Dựa vào, liền một điểm nhỏ mâu thuẫn liền gây ra chuyện lớn như vậy món. Nói ra ai tin, ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn sao? Có điều nói vậy ngươi là không muốn nhắc tới mà thôi. Chờ chút, 3 ngày trước, ngươi là nói, 3 ngày trước ngươi đang ở đây thiên tường hoàng thành. Pháp đặc hoàng đế không thể tin được mà hỏi, sao có thể có chuyện đó? Đúng, bởi ta ra biển trì hoãn một chút thời gian, cuối cùng muộn trở về 1 tháng, cho nên mới phải muộn như vậy trở về. Nếu không, ta đã sớm tiếc, đón đi Tuyết Nhu công chúa. Xin lỗi, cho ngươi chờ lâu như vậy. Lăng Phong thuận miệng trả lời, mà cuối cùng câu nói kia hắn là đối với Tuyết Nhu nói. Không quan trọng lắm. Chỉ cần ngươi có thể đến, ta cũng đã đủ hài lòng. Muốn ta chờ chút bao lâu ta đều đồng ý. Tuyết Nhu lộ ra vui tươi địa mỉm cười. Quay về Lăng Phong nhẹ giọng nói. Ta hỏi không phải cái này. Ngươi làm sao có khả năng ở trong vòng 3 ngày. Từ thiên tường hoàng thành tới đây. Pháp đặc hoàng đế quên hai người người nhu tình mật ý. Chỉ là hỏi mình muốn biết vấn đề. Thiên tường hoàng thành cách nơi này lộ trình cũng có 7-8 ngàn cây, coi như dùng nhanh nhất mã đi cả ngày lẫn đêm chạy tới. Cũng phải cái 7-8 ngày, đây là không tính toán địa hình, liền lấy bình địa đến toán. Chân chính tính ra, nhanh nhất cũng phải 15 ngày khoảng chừng. Trái phải, ạch, giống như vừa nói như vậy. Đây là một bí mật, ta còn không thể tiết lộ, chờ sau này có cơ hội sẽ nói cho các ngươi biết. Cho tới ta có không có nói láo. Không ra 7 ngày. Các ngươi thì sẽ biết. Lăng Phong cười nói. Lấy pháp đặc đế quốc đích tình báo năng lực. Trong vòng 10 ngày. Cảm thấy có thể thu được thiên tường hoàng thành đã phát sinh chuyện này. Thì sẽ biết Lăng Phong có phải thật vậy hay không thoát ly thiên tường. Long gia có phải là cùng thiên tường cắt đứt. Lăng Phong có phải là ở trong vòng 3 ngày từ thiên tường hoàng thành chạy tới pháp đặc thành. Lăng Phong, ngươi làm như thế nào? Có phải là vừa nói cái kia phi hành công cụ? Ta hiện tại rất nhớ nhìn. Ngải Vi Nhi một bên nhìn Lăng Phong. Hai mắt phát sáng. Ạch, đúng. Nó ngay ở mặt trên. Lăng Phong đối với cái này Lâm Đại Ngọc hình Ngải Vi Nhi có chút nhẹ dạ. Một cô gái đáng thương tử. Nếu như không phải nàng xuất thân từ nhà đế vương. Nàng một đời sẽ rất bi thảm. Bất quá bây giờ cũng là gần như, chẳng qua là sinh hoạt còn một điểm mà thôi. Hiện tại, Ngải Vi Nhi công chúa, giữa chúng ta hôn ước liền như vậy hết hiệu lực đi. Ta bất quá là một tóc húi cua bách tính, mà ngươi là một người cao quý công chúa. Lăng Phong thừa cơ hội này hướng về pháp đặc đưa ra giải. Trừ hôn nhân, Mặc dù là Long Tuyệt trong lúc vô tình đáp ứng, không có quan hệ gì với hắn. Có điều tốt nhất vẫn là ngay mặt giải trừ tốt một chút. Không muốn trì hoãn hạnh phúc của người khác. Không muốn, người không muốn thừa nhận cũng không được. Giữa chúng ta hôn ước đã mọi người đều biết. Người không muốn cưới ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nhưng không nên nghĩ giải trừ hôn ước này. Ngải Vi Nhi lập tức sốt sắng nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Cái này gọi là nói cái gì? Không muốn cưới ngươi không miễn cưỡng ta. Nhưng lại không muốn giải trừ hôn ước. Lẽ nào ngươi nghĩ làm cả đời người khác vợ chưa cưới? Mà không đồng ý xuất giá. Ta ngất. Đây đều là người nào? Ra sao ăn khớp? Ta làm sao gặp phải đều là cô bé như vậy? Còn có. Tuyết Nhu công chúa không phải giống nhau là cái công chúa. Ngươi còn không phải như thường cưới nàng. Còn có Tuyết Phỉ công chúa. Ngải Vi Nhi nhìn Lăng Phong sâu xa nói. Lăng Phong lạnh nhạt nói. Tuyết Phỉ đã không còn là thất công chúa. Nàng đã thoát ly thiên tường hoàng gia. Cho tới Tuyết Nhu công chúa. Chấm ngoặc kép. Ta cũng giống vậy. Ngươi sau đó cũng phải gọi ta Tuyết Nhu. Không cần mang tới công chúa. Thân phận của ta bây giờ chỉ có một. Người Long Thiên vợ. Tuyết Nhu mỉm cười nói. Nàng chú ý tới Lăng Phong đối với Tuyết Phỉ xưng hô. Không còn là thất công chúa. Mà là Tuyết Phỉ. Đang trên đường tới. Tuyết Phỉ vẫn cứ lấy chính mình không còn là công chúa làm lý do. Để Lăng Phong trực tiếp gọi nàng tên. Mà Lăng Phong cảm thấy cũng không sai. Hơn nữa đã vị hôn thê của mình. Vẫn là kêu tên tốt hơn. Có điều có lúc Lăng Phong vẫn là như thế sẽ xưng là thất công chúa. Có điều Tuyết Phỉ cũng không làm sao quan tâm. Bởi vì thói quen, chỉ đơn giản như vậy từ bỏ công chúa thân phận. Nhìn thấy Tuyết Nhu nói từ bỏ liền từ bỏ. Phụ cận người đều có chút không phản ứng kịp. Xem ra tên thiếu nữ này đã yêu tiểu tử này. Yêu đến phát điên, căn bản cũng không sẽ để ý ngoài hắn ra. Chỉ quan tâm tiểu tử này. Lăng Phong. Ta cũng có thể từ bỏ công chúa thân phận này. Như vậy ngươi đồng ý dẫn ta đi sao? Ngải Vi Nhi nhìn Lăng Phong nghiêm túc nói rằng. Mà nàng không có muốn Lăng Phong cưới nàng. Chỉ là muốn Lăng Phong dẫn nàng đi. Bởi vì nàng không dám hy vọng xa vời. Một là như vậy. Hai cái cũng là như vậy. Lẽ nào công chúa cứ như vậy không đáng giá sao? Còn mỗi người đều là đế quốc công chúa. Đối với Lăng Phong. Hiện tại phụ cận người chỉ có đố kỵ cùng ước ao này hai loại cảm tình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.